Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, phía sau màn. Tiên, chính là Hiến, mà sau khi Hiến sụp đổ, giống như chữ Tiên bỏ đi bộ sơn, còn lại, chỉ có Nhân, cũng như cổ Tiên lúc này trên bầu trời. Thân thể lảo đảo lùi lại, hắn nhìn về phía bàn tay đang băng giải của mình. Phát hiện những đạo ngân nhân quả từng khiến hắn toàn năng. Giờ phút này đang hóa thành ánh sáng hoàng hôn, chảy xuôi vẻ huy hoàng cuối cùng trên làn da tàn phá của hắn. Trong ánh sáng, ẩn hiện vạn ngàn quang điệp, mà mỗi con quang điệp đều là hiện thân của nhân quả và vận mệnh quá khứ của hắn. Nhưng bây giờ, trong lúc bay ra, những quang điệp này đều giãy giụa, dường như mất đi bản nguyên. Bắt đầu tiêu tán, nhìn những thứ này, cổ Tiên cười khổ, cả người như bị rút đi tỉnh khí thần, vì vậy sự khô héo lại lần nữa giáng xuống người hắn. Nếp nhăn trên mặt, lại lần nữa nứt ra, nhân quả bị hắn thay thế, lại một lần nữa bùng nổ, mái đầu bạc trắng lại cong queo, từng sợi rụng xuống, ngay cả tiên thể hạo hãn sau lưng kia, cũng đều rung chuyển. Khí thế càng là từ đỉnh điểm của Hiến luật bộc phát trước đó. Như vỡ đê mà sụp đổ trong nháy mắt, đồng thời còn có từng ngụm đạo huyết ẩn chứa tiên nguyên của hắn. Không thể kiềm chế mà phun ra từ miệng, những dòng máu tươi đó giữa không trung, tỏa ra mùi hôi thối khó ngửi. Trong quá trình rơi xuống, hóa thành vô số huyết vụ, tiêu tán tám phương, một màn này. Vạn tộc vọng cổ phàm là kẻ cảm nhận được, không ai không tâm thần phấn chấn, nữ đế nơi đó hô hấp dồn dập, thất gia cũng nội tâm chấn động, Chu Chính Lập đám người, từng người cũng đều mắt lộ ra kỳ quang, thật sự là loại hiến chi tranh này, có thể lay động căn bản của đối phương, trừ phi là đại thù sinh tử, bằng không tiên với tiên, sẽ không lựa chọn phương pháp này. Cho nên, loại hiến tranh này, rất hiếm thấy, chỉ có Nhị Ngưu liếm môi, nhìn Hứa Thanh và cổ Tiên trên bầu trời, đáy lòng lẩm bẩm, đây không phải là đấu võ mồm sao? Cái này ta sở trường nha, nếu nhìn như vậy, đến ngày ta trở thành hạ tiên, ta chẳng phải là vô địch trong tiên giới rồi sao? Trong lúc Nhị Ngưu đang miên man suy nghĩ, trên bầu trời, ánh mắt Hứa Thanh rơi trên người cổ Tiên, thanh âm ý vị sâu xa vang vọng, người lúc này còn có một lựa chọn. Cổ Tiên nghe vậy, chậm rãi quay đầu, thần sắc trang thương, trong đôi mắt cũng lộ vẻ thổn thức. Hắn không nhìn về phía Hứa Thanh, mà là nhìn về phía đại địa vọng cổ, nhìn mảnh đất vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, nhìn vạn tộc nơi đây, nhất là nhìn nhân tộc nơi đây. Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi trên người thất gia. Thất gia trầm mặc, mà cổ Tiên nhắm mắt lại. Tiên thể hạo hãn ngưng tụ sau lưng hắn. Giờ phút này bắt đầu sụp đổ. Từng đạo vết nứt, nhanh chóng lan tràn trên tiên thể. Nhưng ngay trong khoảnh khắc những vết nứt này lan khắp toàn thân. Cổ Tiên đang nhắm mắt, bỗng nhiên mở ra. Hắn dường như đã có chút quyết đoán. Trong lòng đã có lựa chọn, trong khoảnh khắc mở mắt, tiên hỏa màu bạc nồng đậm, âm âm mùng nổ trong cơ thể hắn, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, càng men theo những vết nứt kia khuếch tán ra hư không xung quanh. Cả người, dường như hóa thành chí dương, trong ngọn lửa vô tận kia, tay trái hắn nắm quyền, trong lòng bàn tay là tiên nguyên sắp tắt lịm của bản thân. Tay kia duỗi thẳng, trong lòng bàn tay là toàn bộ nhân quả tích lũy sau 10 vạn năm tu hành. Cảm nhận hai tay, hắn hít sâu một hơi, không chút do dự nữa, đem tiên nguyên trong lòng bàn tay, hóa thành củi lửa, đem toàn bộ nhân quả của bản thân, hóa thành dầu hỏa, toàn bộ, dung nhập vào bản thân. Trong khoảnh khắc, tiên nguyên tán, nhân quả diệt. Mà ngọn lửa màu bạc tỏa ra từ tiên thể của hắn. Trong nháy mắt tăng vọt, sau khi tràn ra khỏi tiên thể, không ngừng bốc lên hướng về bầu trời. thế lửa ngút trời. Trong quá trình này, truyền ra tiếng động kinh thiên động địa ầm ầm. Tiếng động này dường như ẩn chứa một loại quyết biệt nào đó. Vượt qua lôi đình, nổ tung trời đất, vang vọng kinh hoàng trong huyết mạch của vạn tộc chúng sinh. Mà khi tiên hỏa của hắn không ngừng dâng cao, chạm đến phong ấn vọng cổ ở đỉnh Cửu Tiêu, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành màu bạc. Chỉ là màu bạc này không thuần, cho người ta một cảm giác tái nhợt, phảng phất như đang bi ca cho con đường cùng của vị cổ tiên này. Bởi vì thứ hắn thiêu đốt không chỉ là tiên lực, còn có công đức năm đó hắn dẫn đầu hậu thổ tinh hoàn nhập chủ vọng cổ. Những vương miện từng khiến hắn trói lọi, giờ phút này hóa thành huân chương thế mạng, dùng cái này đổi lấy hiến diệt, người bất diệt. Trong khoảnh khắc thiêu đốt hoàn toàn, ngọn lửa bạc mất đi màu bạc, trở lại thân hắn, lấp đầy những vết nứt, khiến hắn trông như thường, vẫn là một lão nhân, chỉ là trên người hắn không còn tiên ý nữa. Bầu trời cũng theo ngọn lửa tan đi, ở phương xa dâng lên ánh bình minh, tia nắng sớm đầu tiên xuyên qua biển mây mỏng manh, chiếu lên đạo bào tàn phá của vị lão nhân này, cuối cùng cũng rớt khỏi tiên vị. Từ nay về sau, lão phu và vọng cổ không còn liên quan, cổ tiên lẩm bẩm. Sau đó ánh sáng trong mắt lại lần nữa ngưng tụ, nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu bối, lão phu như ngươi mong muốn. Bây giờ, lão phu cũng có một nguyện vọng. Năm đó, vị kia dùng kiếm chi lực lưu lại lạc ấn trên bầu trời. Kiếm của hắn kinh điểm. Ngươi lúc đó, ở bên cạnh hắn, có học được kiếm của hắn không? Hứa Thanh nhìn cổ tiên, gật đầu. Cổ tiên trong mắt quang mang càng thịnh, xuất kiếm. Hứa Thanh tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về phía đại địa bên dưới, khẽ ấn một cái, thanh âm trầm thấp trong miệng truyền khắp tám phương. Đạo cả đời của đại đế đều là kiếm, sáng tạo tổng cộng 5 kiếm. Thức thứ nhất tên là Địa Tàng. Trong lúc nói chuyện, đại địa nhân tộc oanh minh. Dưới sự dung nhập tiên ý của Hứa Thanh, tiếng oanh minh này càng lúc càng lớn, phạm vi trong nháy mắt quét ngang vọng cổ, nổi lên âm thanh trầm đục, kéo theo sắc trời biến đổi, chấn nhiếp tâm thần. Mà thanh âm của Hứa Thanh vang vọng trong tiếng oanh minh của đại địa. Cái gọi là địa tàng là lấy việc thúc đẩy địa khí làm chủ, lấy kiếm ý thay thế địa ý, đem địa khí hóa thành kiếm khí, sau khi hội tụ, ngưng thành địa kiếm. Trong lúc nói chuyện, tiếng oanh minh của đại địa vọng cổ dường như vô số địa long bộc phát, từng luồng địa khí bốc lên không trung, nhanh chóng hội tụ lại với nhau, thành một thanh đại kiếm kinh thiên. Màu sắc của nó là huyền hoàng, sừng sững trên bầu trời, nhưng không hề rơi xuống. Thức thứ hai tên là Liệt Không. Hứa Thanh tay phải nâng lên, hướng về phía bầu trời, khẽ ấn một cái, bầu trời vào lúc này trở nên u ám, hư không cũng trở nên mơ hồ. Một luồng sức mạnh kinh khủng dường như từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ hư không vọng cổ, rút đi tất cả khí tức hư vô. Kiếm này là đại đế năm đó sáng tạo để cổ hoàng chinh chiến vạn tộc, có thể phá nát hư không, mà những vết nứt vỡ chính là kiếm ngân. Những kiếm ngân này vô biên vô hạn, hội tụ lại với nhau, có thể thành Liệt Không chi kiếm. Cùng lúc Hứa Thanh nói ra, hư không bỗng nhiên sụp đổ, từng đạo vết nứt không gian liên tục hiện ra trên bầu trời vọng cổ, dày đặc vô biên vô hạn. Những vết nứt đó vừa là vết nứt, cũng là kiếm ngân. Dưới cái nắm tay thật mạnh của Hứa Thanh, vô số kiếm ngân này từ bốn phương tám hướng kéo đến trước mặt Hứa Thanh, hội tụ thành thanh kiếm kinh thế thứ hai. Kiếm quang khuếch tán, kiếm khí tồi khô, kiếm ý trấn thiên địa. Nhìn hai thanh kiếm này, nhân tộc động dung, nhất là nữ đế nơi đó, trong mắt lộ ra vẻ hồi tưởng. Về phần vạn tộc, đều như vậy. Thật sự là năm đó chấp kiếm đại đế xuất kiếm, đã đổi lấy nửa con giáp cho chúng sinh vọng cổ. Nếu không có nửa con giáp đó, tai kiếp của vọng cổ cũng khó có thể thay đổi dù chỉ một chút. Mà cổ tiên nơi đó, thần sắc mang theo một chút thổn thức, mặc dù biết vị kiếm tu đại đế năm đó là dùng việc tàn diện thức tỉnh để uy hiếp, nhưng hắn không thể không thừa nhận, kiếm của đối phương, cho dù bây giờ nhìn lại, vẫn là kinh diễm. Tiếp tục, cổ tiên trầm giọng mở miệng, Hứa Thanh mắt có thâm ý, giơ tay vung lên, thức thứ ba, tên là Thiên Cung, thức này, chủ sát lục, chỉ nhắm vào tu sĩ, cho nên sau khi thần linh giáng lâm, đại đế cũng chỉ dùng qua một lần, mà cái gọi là thiên cung, là đến từ thiên cung được tạo ra trong cơ thể mỗi một tu sĩ có tu vi từ kết đan trở lên. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, tay phải nâng lên, bỗng nhiên hạ xuống, những tu sĩ từ kết đan trở lên của tất cả thánh địa vọng cổ đã phân tán ra trước đó. Giờ phút này bất kể đang ở đâu, đều vào khoảnh khắc này, tâm thần oanh minh, thiên cung trong cơ thể họ, oanh minh chấn động, như bị khống chế, càng từ trong thiên cung của mỗi người, ngưng tụ ra từng thanh kiếm hư ảo, phá vỡ thân thể mà ra, hội tụ thành biển kiếm, gào thét trời đất, từ tám phương như sóng thần kéo đến, từ xa nhìn lại, khí thế kinh thiên động địa. Cuối cùng trước mặt Hứa Thanh, ngưng tụ thành thanh đại kiếm kinh thế thứ ba, kiếm thứ tư, tên là Tinh Huy, trong khoảnh khắc lời nói được truyền ra, bầu trời oanh minh, ban ngày vào lúc này, bị thay thế bằng đêm tối, mà trong đêm tối, vô số vì sao lấp lánh, vô số ánh sao, hóa thành từng đạo kiếm quang, thành từng thanh trường kiếm, từ tinh không kéo đến. Rơi xuống thế gian, thành thanh kiếm kinh thế thứ tư. Thần linh vọng cổ trầm mặc, cổ tiên trên bầu trời ngưng mắt nhìn, mà nữ đế thân thể khẽ run. Thật sự là vào khoảnh khắc này, trong ánh sao kia, trong ánh hào quang của bốn thanh đại kiếm kia, thân ảnh Hứa Thanh mơ hồ. Có một khoảnh khắc, trong mắt nàng phảng phất hóa thành chấp kiếm đại đế. Kiếm cuối cùng, trong kiếm mang. Hứa Thanh trong đầu hắn hiện lên giọng nói của chấp kiếm đại đế năm đó. Khẽ mở miệng, kiếm này là đại đế sáng tạo để bảo vệ nhân tộc, cho nên tên là Nhân Gian. Nhân gian gian khó sau thất bại ở Đông Thắng. Nhân gian dãy dụa trong thời Đại Thánh Thiên. Nhân gian hồi phục dưới sự chấp trưởng của Kính Vân. Nhân gian bất khuất thời đạo thế tại vị. Nhân gian hỗn loạn trong một vạn năm huyền chiến, nhân gian quật khởi sau Ly Hạ nữ đế. Đây, chính là nhân gian mà hắn bảo vệ. Hắn đi rồi, ta vẫn còn đây, Hứa Thanh khẽ nói, như năm đó, vấn tâm vạn trượng, kinh thế mà nổi lên. Trên bầu trời, chồng lên bốn kiếm trước, hội tụ thành một thanh, chân chính, nhân gian kiếm, hướng về phía cổ tiên. Một kiếm, chém xuống, cổ tiên nhắm mắt, nhưng nhân gian kiếm kia, lại trong khoảnh khắc chém về phía cổ tiên, bỗng nhiên lướt qua, hướng về phía hư vô sau lưng cổ tiên. Hư vô gợn sóng, một giọt nước sông màu vàng, lại từ trong hư không hiện ra. Trong khoảnh khắc chạm vào kiếm, giọt nước sông này truyền ra âm thanh kinh thần, sau đó bỗng nhiên bùng nổ. Hình thành từng dòng, hình thành từng mảng, trong khoảnh khắc, hóa thành một dòng thần hà hạo hãn khiến vọng cổ rung chuyển, khiến tinh không gợn sóng. Dòng sông này không phải thực chất, chỉ là hình chiếu hư ảo, nhưng có thể thấy bên trong tồn tại vô số vì sao. Chúng sinh vạn vật, cũng có thể thấy từng đóa hoa sen. Trong những đóa hoa sen đó, vô số bóng người khoanh chân ngồi. Có dị tộc, có nhân tộc, có tu sĩ, có thần linh, càng là trong nước sông, ẩn hiện một con mắt khổng lồ màu vàng lạnh lùng, từ từ mở ra, chính là, phía bắc đệ cửu tinh hoàn, thần tôn mẫu hà, ta chờ, chính là ngươi. Hứa Thanh trong mắt vào khoảnh khắc này, tỏa ra hàn quang tuyệt thế đã bị đè nén đến nay. Hết chương.